Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Viễn Trinh. Đối với Tiếu Vân Lai mà nói, làm ra, trọng kéo thẻ tinh hệ, quyết định này là rất lợi hại gian nan một việc. Tại kéo thẻ tinh hệ bên trong chỗ kinh lịch những chuyện kia đã trở thành quấn quanh Tiếu Vân một. Đời ác mộng. Nó tựa như là một cái đã bị phong bế vết thương đồng dạng. Đến nay như cũ nhượng Tiếu Vân cảm thấy từng đợt thống khổ. Nhưng là, Tiếu Vân thanh sở, chỉ có lần nữa đem vết thương này thiêu phá, thả ra trong vết thương bộ nước mủ. Cái này vết thương mới có thể chân chính khép lại. Tại 40 năm dài dằng dặc chờ đợi như cũ không có chờ đến kết quả về sau. Tiếu Vân lựa chọn dũng cảm qua mặt đối với chuyện này. Trừ cái đó ra, đầu kia cùng loại thư khiêu chiến đồ vật cũng trực tiếp dính đến Tiếu Vân. Cái này khiến Tiếu Vân vô luận nói theo phương diện nào đều không thể lại tiếp tục trốn tránh xuống. Dưới, tại rốt cục làm ra quyết định này về sau, Tiếu Vân trong lòng lập tức liền trầm tĩnh lại. Thế là Tiếu Vân tâm thần cấp tốc yên tĩnh lại. Sau đó liền tiến vào đến trong lúc ngủ mơ. Cái này ngủ một giấc 10 phần an ổn. Dây dưa Tiếu Vân nhiều ngày ác mộng cũng chưa từng xuất hiện. Hừng đông về sau, Tiếu Vân liền lại một lần nữa đi vào sâu khoảng không an toàn điều tra cục. Đối này hai tên nhân viên điều tra nói ra ý nghĩ của mình. Nhân viên điều tra nói, ngay tại đêm qua, nguyên thủ đề nghị để địa cầu cấp phi thuyền xuất phát tiến về kéo thẻ tinh hệ sự tình đã thu hoạch. Được biểu quyết hội nghị thông qua, cuối cùng quyết định là điều động một chiếc địa cầu cấp phi thuyền, 15 chiếc đại dương cấp phi thuyền, 200 chiếc châu phong cấp phi thuyền cùng 2.000 chiếc thái sơn cấp phi thuyền tiến về. Lần này Viễn Trinh tổng binh lực đem cao đến 300 vạn người. Cho nên, nhiều người một người cũng không phải là cái gì chuyện trọng đại. Một tên khác nhân viên điều tra nói bổ sung, kỳ thực nguyên thủ người cũng có để ngươi tham dự lần này Viễn Trinh ý tứ. Bởi vì hiện tại tình báo cho thấy ngươi cùng kéo thẻ tinh hệ nơi đó sự tình có lời liên hệ. Để ngươi tham dự lần này Viễn Trinh có thể sẽ có một ít không tưởng được hiệu quả. Bất quá nguyên thủ trí năng đoàn đội cân nhắc đến ngươi tại kéo thẻ tinh hệ chỗ gặp được sự tình. Cho rằng lấy ngươi bây giờ tâm tính cũng không thích hợp tham dự lần này Viễn Trinh. Cho nên mới cuối cùng phủ định nguyên thủ đề nghị này. Bất quá đã hiện tại chính ngươi chủ động đưa ra yêu cầu này. Này liền không có chuyện gì. Ngươi trước tiên có thể qua an bài một chút việc của mình. Làm một số công tác chuẩn bị. Chúng ta cái này hướng thượng cấp cơ quan báo cáo. Nhanh, đoán chừng đến tối ngươi yêu cầu liền có thể đạt được phê chuẩn. Cảm ơn, Tiếu Vân gật đầu, đối hai người này biểu thị chính mình lòng biết ơn. Làm ra quyết định này với ta mà nói là một kiện rất lợi hại gian chuyện khó. Bất quá, ta nghĩ, ta đã vô pháp tiếp tục trốn tránh, mặc kệ là vì ta về sau sinh hoạt. Vẫn là vì khả năng này uy hiếp được chúng ta cả nhân loại văn minh máy móc sinh mệnh. Ta đều muốn đi chuyến này. Rất tốt, nhân viên điều tra nói. Chúc ngươi may mắn, chuyện này liền đơn giản như vậy quyết định xuống. Cũng giống như là tên kia nhân viên điều tra nói như thế. Ở buổi tối thời điểm Tiếu Vân liền tiếp vào thông chi. Đồng thời lập tức từ địa cầu xuất phát tiến về Hải Vương Tinh sâu khoảng không đi xa cơ mà chuẩn bị. Xuất phát, giờ phút này, tại Hải Vương Tinh sâu khoảng không đi xa khu vực nơi đó đã có 50 chiến thuyền Thái Sơn cấp phi. Thuyền cùng 10 chiếc châu phong cấp phi thuyền. Còn có một chiếc đại dương cấp phi thuyền đang đợi xuất phát. Cái này hết thảy 61 chiếc phi thuyền đầu tiên đem tiến về Thiên Lang Tinh Hệ. Cùng còn lại sở hữu tham dự lần này Viễn Trinh phi thuyền ở nơi đó tụ hợp. Sau đó cùng nhau đi tới kéo thẻ tinh hệ. Tính cả sở hữu phi thuyền điều động. Hằng tinh tế đi xa chỗ hao tổn tốn thời gian. Lần này Viễn Trinh đem tổng cộng hao phí hơn 20 năm thời gian. Hằng tinh tế thời đại sinh hoạt chính là như vậy. Đối ở hiện tại đám người tới nói, hao phí mấy năm lại hoặc là thời gian mười mấy năm qua lữ hành một lần đều là nhìn lắm thành quen. Sự tình, chớ đừng nói chi là một lần vượt qua hơn mấy chục năm ánh sáng hằng tinh tế viễn chinh. Tại nguyên thủ ký tên lần này mệnh lệnh về sau, to lớn chính phủ máy móc liền bắt đầu vận chuyển, vẻn vẹn Thái Dương hệ một cái tinh hệ, liền có chí ít mấy chục triệu người nhận lần này mệnh lệnh ảnh hưởng. Quân nhân bắt đầu hướng sâu khoảng không đi xa khu vực tụ tập. Kỹ sư bắt đầu đối phi thuyền tiến hành trước khi chiến đấu kiểm tra tu sửa. Nhân viên hậu cần bắt đầu triệu tập tác chiến cùng duy sinh cần thiết tư nguyên. Lời rất nhiều người cũng bắt đầu bận rộn, mà Tiếu Vân vẻn vẹn cái này mấy chục triệu người chi bên trong một cái mà thôi. Nhưng là so sánh với cả nhân loại văn minh, không, vẻn vẹn so sánh với toàn bộ Thái Dương hệ bên trong sở sinh tồn lấy nhân khẩu tới nói. Cái này mấy chục triệu người cũng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ nhất mà thôi. Cái này mấy chục triệu người chịu ảnh hưởng, liền có mấy trăm lần tại cái này mấy chục triệu người nhân khẩu đối với chuyện này không có chút nào phát giác, đám người như cũ dựa theo chính mình thường ngày quỹ tích sinh hoạt, công tác, nghỉ dưỡng, giải trí, nhân loại văn minh thực sự quá lớn, người mượn cớ tải quá nhiều, hằng tinh hệ bên trong không cách nào tiến hành siêu quang tốc đi thuyền. Cho nên Tiếu Vân trọn vẹn hao phí nhanh một tháng thời gian mới từ địa cầu đi vào Hải Vương Tinh. Sâu khoảng không đi xa trong căn cứ, bởi vì lúc trước này một đạo mệnh lệnh ký tên, toàn bộ Hải Vương Tinh trong căn cứ đã hội tụ rất nhiều người miệng. Khu vực bên trong ngày xưa ngột ngạt quét sạch sành xanh, bắt đầu trở nên ồn ào mà phồn hoa. Nếu như không phải cái này lui tới đám người phần lớn đều mặc lấy quân phục, Tiếu Vân đơn giản hội cho là mình là đi vào một chỗ náo nhiệt tập hợp trong thành phố. Tiếu Vân cầm chính mình mướn sách tìm tới này chiếc đại dương cấp phi thuyền thuyền trưởng. Tại thuyền trưởng an bài phía dưới, Tiếu Vân phân phối đến một căn phòng dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Còn bị tạm thời an cái trước, tình báo phân tích tham mưu, danh hiệu. Bất quá bởi vì Tiếu Vân thân phận đặc thù tính, thuyền trưởng cũng không có cho hắn phân phối công tác cụ thể. Đối với thuyền trưởng tới nói, hắn nhiệm vụ vẻn vẹn đem Tiếu Vân đưa đến Thiên Lang tinh hệ bên trong. Sau đó đem hắn giao cho lần này viễn chinh quân đoàn này duy nhất một chiếc địa cầu cấp phi thuyền. Thuyền trưởng, Tiếu Vân công tác cụ thể nhiệm vụ, hội từ địa cầu cấp phi thuyền thuyền trưởng đến an bài. Địa cầu cấp phi thuyền thuyền trưởng tên là Cát Bụi Mợt. Hắn cũng là lần này viễn chinh quân đoàn chính thức trên ý nghĩa tổng tư lệnh. Sở hữu tham dự lần này viễn chinh nhân viên cùng phi thuyền đều phải bị Cát Bụi Mợt tiết chế cùng chỉ huy. Cái này là nhân loại văn minh bên trong chính thức trên ý nghĩa cao tầng. Từ trên danh nghĩa tới nói, hắn cấp bậc thậm chí muốn so một cái hàng tinh hệ tối cao hành chánh trưởng quan cao hơn. Dù sao, nhân loại văn minh hiện tại chiếm đoạt lĩnh hàng tinh hệ đã cao đến mười mấy cái. Mà địa cầu cấp chiến hạm cũng chỉ có ba chiếc. Nhượng dạng này một vị đại nhân vật tự mình xuất lĩnh mấy ngàn chiếc chiến đấu phi thuyền cùng mấy trăm vạn quân nhân tiến về kéo thẻ tinh hệ. Cái này đã đủ để nhìn ra nhân loại văn minh chính phủ đối với lần này sự kiện coi trọng. Đương nhiên, Tiếu Vân tâm trong biết rất rõ ràng, đối mặt một cái khả năng tồn tại vô hạn phục chế tự thân robot đế quốc, vô luận như thế nào coi trọng đều không quá phận. Dù sao, đây chính là có thể hủy diệt cả một cái văn minh, thậm chí cả chiếm lĩnh cả một cái hà hệ kinh khủng tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.